Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14:55 cơ sau vến thu biết được tin phó Trầm Trạch chết qua điện thoại căn cứ vào camera đờ không dõi của cảnh sát dọc đờ không đường đi. Đêm đó, sau khi anh ta rời khỏi hiện trường tai nạn xe, suốt đường đi tới bờ sông phía bắc thành phố. Hình ảnh cuối cùng được trích ra từ camera của một cửa hàng bên bờ sông. Đêm đó mưa quá to, không có kinh doanh, cho nên ông chủ đã đóng cửa từ sớm, chỉ có camera ở cửa ghi lại chân thật sự vi diệt. Bởi vì lý do thời tiết, toàn bộ thành phố đều mờ ảo, hơn nữa khoảng cách quá xa, cho nên hình ảnh dòng camera cũng không rõ ràng. Nhưng vẫn có thể giới dễ dàng nhận ra, đó là bóng lưng của phó Trầm Trạch, anh ta vẫn không quay đầu lại, cứ như vậy từng bước một bước vào dòng BS sông lạnh giá. Đây là hình ảnh cuối cùng anh ta để lại trên thế giới này. Mãi đến ngày hôm sau thi thể của anh ta mới được phát hiện, lúc vớt lên đã bị ngâm đến sưng phù lên kiêng. Clowno GE14, 55m cô ao. Mãi đến ngày hôm sau thi thể của anh ta mới được phát hiện, lúc vớt lên đã bị ngâm đến sưng phù lên không thể tả. Trên người anh ta không tìm thấy bất cứ thông tin nào chứng minh thân phận của anh ta, nhưng cảnh sát vẫn căn cứ vào hình ảnh và trích xuất DNA, xác định thân phận của anh ta trong cơ sở dữ liệu nhân khẩu. Sau đó thông báo cho Phó Kiến Đình và Lục Nguyễn tới nhận thi thể. Có người nói khi Lục Nguyễn nghe được tin tức ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó được đưa đến bệnh viện. Phó Kiến Đình tóc bạc sau một đêm, một ngày sau mới một mình đến nhận thi thể. Lúc Yến Thu nghe được những điều này trong lòng cũng không có gợn sóng quá to. Ớn, cậu chỉ tò mò, ông nội có biết chuyện này không? Ông nội phớn tuổi như vậy, Yến Thu rất lo ông không chịu nổi. Có chuyện gì vậy? Lê Chất đang tựa vào giường làm vi diệc, thấy Vến Thu lại đang thẫn thờ, không nhịp dược mở MPG, hỏi. 14:55 có chuyện gì vậy? Lê Chất đang tựa vào giường làm vi diệc, thấy Yến Thu lại đang thẫn thờ, không nhịn được mở miệng hỏi. Vến Thu lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chẳng biết hồn mình bay lên mây từ lúc nào. Cậu vội vàng hồi phục lại tĩnh thần, nhìn lướt qua Lê Chất, rồi lại vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh khỏi đôi mắt của anh. Lần tê dê ước Lê Chất tỏ tình Yến Thu vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng, thế nhưng cậu đe không chiếc nhẫn đó dường như đã ngầm thừa nhận hai người ở bên nhau. Chỉ là cách thức ở chung giữa bọn họ vẫn không có gì thay đổi, thậm chí càng thận trọng hơn so với ban đầu. Không có gì, Yến Thu đã quen với vi diệp tự mình tiêu hóa mọi thứ nên vô thức tránh ánh mắt của Lê Chất, cố gắng che giấu điều này. Nhưng cậu vừa mới dứt lời, đã đối diện với đôi mắt của Lê Chất, lương đó là sự sáng tỏ hết mọi chuyện. Yến Thu biết, nhước, nguyện gà, của nhà họ 14:55. O Vến Thu biết, những chuyện này của nhà họ Phó gắc chắn anh cũng đã biết. Cậu biết mình không gạt được, thở dài, thẳng thắn nói ra tất cả. Là chuyện của Phó Trầm Trạch, em không ngờ anh ta sẽ dùng cách cực đoan như vậy. Em còn muốn hỏi anh ta một chút, hỏi anh ta chuyện gì? Lê Chất không đưa ra bất kỳ nhận xét nào, chỉ đúng lúc đáp lại, để cậu tiếp tục nói. Hỏi anh ta, Yến Nơ nói tới đây, đột nhiên cười khô một cái. Những chuyện lương hai đời đan xen rong đầu cậu, thật ra tất cả đã để lại dấu vết từ lâu. Còn điều gì cần phải hỏi nữa đây? Không có gì hay để hỏi, đó là báo ứng của anh. Ta, Lê Chất nói xong, nhớ lại chuyện tối hôm đó, đôi mắt tối sầm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó anh vừa chạy tới vị trí của Vến Thu, chỉ thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang lao thẳng về phía Yến Thu. 14:55 cơ sao. Mục đích của kẻ đó thật sự quá rõ ràng, với tốc độ như vậy là múa ủ đưa Yến Thu vào chỗ chết. Đã dốc nhiều năm Lê Chất không biết sợ hãi là cảm giác như thế nào, thế nhưng rừng nháy mắt ngắn ngủi đó anh đã hát không an toàn nếm trải được. Từ nhỏ cha đã nói với anh, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Anh là người đứng đầu tương lai của nhà họ Lê, bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ chính mình chứ ước tiên. Đây là một câu nói xuất phát từ Mạnh Tử, nói về đạo lý làm người. Nghĩa đen là người sáng suốt nên biết tránh xa nguy hiểm. Mấy năm nay anh cũng làm như vậy, nhưng khoảnh khắc đó, hết thảy quy huấn giáo dục khắc sâu trong lòng từ nhỏ đến ớn toàn bộ đều bị ném ra sau đầu. Anh không chút nghĩ ngợi đạp ngay chân ga, lốp xe ma sát với loạt đất, động cơ gầm lên. Lương lòng dâng lên một cơn đau nhói, nhưng Lê Chất vẫn tông vào. Nhớ tới cảnh tượng tối hôm đó, Dòng lòng Lê Chất vẫn còn xê xi. Em, đờ, e, 14:55 a nhớ tới cảnh tượng tối hôm đó, rương lòng Lê Chất vẫn còn sợ hãi. Đúng là anh ta đã chọn hình thức yên lặng, thế nhưng thật sự là Lê Chất sợ dọa đến vến thu, bởi vậy vẫn không nói hết câu, nuốt mấy chữ. Còn dễ dàng cho anh ta quá, vào lại, nhưng em vẫn chưa nghĩ được tại sao anh ta đột nhiên làm như vậy. Vến thu hơi mờ mịt hỏi, cậu nhớ buổi sáng hôm đó bọn họ còn gặp nhau trong thang máy của công ty, trông bộ dạng Phó Trầm Trạch vẫn tràn đầy tham vọng, múa. Một cạnh tranh cao thấp với cậu, thế nào mà buổi tối lại đột nhiên phát điên đâm xe? Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đêm Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 163-14, 55 mét cua. Lê Chất nghe thế, kiên nhai. An thì ế với cậu, cách đây dự án đấu thầu, phơ lợi đấu thầu. Anh ta là người phụ trách dự án. Trong quá trình đấu thầu sử dụng chút thủ đoạn, sau đó bị phát hiện, cục giám sát đã thu thập xong chứng cứ. Bước tiếp đờ không là đưa anh ta ngồi tù. Ngồi tù, Vến Thu ngạc nhiên nói. Ồ, vốn là 3 năm, nhưng cộng thêm chuyện tối qua thì không gắt. Đáng ra anh ta phải ở rương đó cả đời, đáng tiếc. Lời giải tỉ này vừa nghe qua thì có hơi thái quá, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như cũng rất phù hợp với tính cách của Phó Trầm Trạch. Con người anh ta kiêu căng tự mãn như vậy, chẳng thà chết đi còn hơn phá ải ngồi tù. Có điều khi liên tưởng đến chuyện tối hôm qua, Yến Thu đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nào khi Phó Trầm Trạch biết chuyện của mình bị lộ đã ôm quyết tâm liều chết. Thế nên mới đột nhiên lái xe tông cầu, 14:55 MK7 anh ta muốn kéo mình chết chung. Suy nghĩ này vừa mới nhảy ra, Vến Thu bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu như tối hôm qua Lê Tiên Sinh không chạy tới kịp thời, bây giờ chẳng phải cậu cũng đã trở thành một bộ thi thể u. Dường như Lê Chất nhận ra cậu bất thường, động viên nói. Không sao rồi, cho dù anh ta đã chết, nhưng cũng phải trả giá đắt. Trả giá gì? Yến Thu quay đầu sang nhìn Lê Chất. Anh ta đã chết, nhưng vụ án này vẫn chưa kết thúc. Những ngày gần đây, con trai cả của Phó Thị Phó Trầm Trạch dính líu sâu đến bê bối đỡ thầu trái phép và cố ý giết người. Có thông tin cho rằng anh ta từng hồi lộ lương vụ đỡ thầu dự án xây dựng đô thị. Phó Kiến Đình nghe thế, tắt điện thoại di động, sau đó lấy ra một lọ thuốc hạ huyết áp mới kê đơn cho vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế phía Tê Dê Ước nhìn thấy thế, lập tức đưa cho ông ta một chai B3, nhưng Phó Kiến Đình lắc đầu, ngửa đầu lên nuốt xuống. Kể từ khi nhận được tin Phó Trầm Trạch qua đời, Phó Kiến Đình không có lúc nào rảnh rỗi. Lục Nguyễn vừa nghe thấy tin này đã ngất xỉu, Phó Kiến Đình đưa bà ta vào bệnh viện. Vất vả sắp xếp thỏa đáng, chính ông ta cũng không khỏi đờ không. Nhưng ông ta không có tâm tư nào để đi kiểm tra, nên uống một ít thuốc hoạt huyết tim. Hiệu quả cấp tốc rồi đến đồn cảnh sát, hay còn gọt là tốc hiệu cứu tâm hát không ản, có công năng hành khí hoạt huyết, trừ nghẽn giảm đau, tăng thêm lưu lượng máu cho động mạch vành, xoa dịu chứng đau thắt ngực. Dùng cho bệnh động mạch vành, chứng đau thắt ngực loại khí ứ, máu tắc. Sau đó ở rương nhà xác nhìn thấy thi thể của Phó Trầm Trạch. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ Tê Dê Ước trên đường tới đây, nhưng khi mở tấm vải trắng ra, Phó Kiến Đình vẫn cảm thấy rương lòng đau nhói, suýt chút nữa khuỵu xuống. Đứng bên cạnh ông ta là một nhóm cảnh sát và một vài người thân thí. Thế nên Phó Kiến Đình không muốn biểu hiện quá rõ ràng, thế nhưng ngay giây phút đó, ông ta phát hiện mình hát không an toàn, không khống chế được bản thân. Đã bao nhiêu năm rồi ông ta chưa rơi 93 mắt. Ngay cả ông ta cũng không nhớ rõ. Nhưng ngày hôm đó rương nhà xác, ông ta cầm cánh tay lạnh lẽo của Phó Trầm Trạch ép mắt đầy mặt, kho. Xê đến mức không kiềm chế được. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như thế chứ? Tại sao? Trầm Trạch, rốt cuộc là tại sao? Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, nhưng chẳng ai trả lời những câu hỏi của ông ta. Ông ta biết mình nên lấy ra phong thái của người chủ của gia, giả LLHD hoáng hót, 14:56 MK7L. Ông ta biết mình nên lấy ra phong thái của người chủ của gia đình, không thể hoáng hốt, không thể hoảng loạn. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phó Trầm Trạch bị đầy vào hỏa táng, ông ta đơn giản lại trở thành một người cha. Làm sao cũng không chịu để cho những người đó đầy Phó Trầm Trạch đi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Hệ thống ngôn ngữ của ông ta giống như mất đi tác dụng, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu này. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Tại sao một đứa con, ớn vậy, cuối cùng chỉ còn lại một hũ cho cốt? Lục Nguyễn vẫn còn ở bệnh viện, mỗi lần tỉnh lại đều ngơ. Một tìm phó Trầm Trạch, phó Kiến Đình sợ bà ta lại chịu kích thi bản quyền 8, thế nên chỉ có thể để bác sĩ Trần An bà ta tước. Một mình ông ta xử lý tang sự của phó Trầm Trạch. Thế nhưng khi tang sự xử lý được một nửa, người của cục ghi hàm, UDA, yếu là ý tìm tới thế nhưng khi tang sự xử lý được một nửa, người của cục giám sát đơ thầu lại tìm tới cửa. Bọn họ nói cho phó Kiến Đình, phó Trầm Trạch bị tình nghi vi phạm quy định đấu thầu. Tuy rằng người đã không còn, nhưng vụ án vẫn phải tiếp tục xử lý. Phó Kiến Đình còn chưa kịp phản ứng, đồn cảnh sát lại tìm tới, nói phó Trầm Trạch bị tình nghi cố ý giết người, cũng cho ông ta xem một đoạn vai không. Đó là một đoạn vai không an ninh. Phó Kiến Đình nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra đó là xe của phó Trầm Trạch. Xe của con trai cả đang đâm về phía con trai thứ của ông ta. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 164, cách chương.